Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, nhìn không thấu tương lai. Chương 1360, nhìn không thấu tương lai. Sơ võ đại lục, thần điện tàn phá, một đám sơ võ thiên vương đều trầm mặc không nói. Bọn hắn không phải bình thường võ giả, đều là đỉnh cấp cường giả. Tuổi trẻ cũng có hơn vạn tuổi. Lần này, sơ võ tổn thất quá thảm trọng. 5 vị phá 8 bị giết. Phá 7 chết 4 vị. Phá 6 10 vị. Trọn vẹn chết 19 vị cường giả. Nhìn vẫn chưa tới 50 người một nửa. Có thể đơn độc chỉ là quyền thần chết đi. Liền có thể sánh được cái khác phá 6 cùng phá 7 tổn thất. Thậm chí còn không thôi. Đây là sơ võ tiếp cận nhất phá 9 cường giả. Kết quả, bị Phương Bình giết, tuy nói không phải chết tại Phương Bình trong tay. Cuối cùng quyền thần lựa chọn dung hợp thiên tí. Nhưng nếu không phải không còn sống cơ hội, quyền thần chỉ sợ cũng sẽ không làm này lựa chọn. Tất cả mọi người trong lòng minh bạch, lần này là quyền thần bọn hắn đá vào tấm sắt. Có thể Phương Bình bại lộ thực lực về sau. Trực tiếp chém giết mấy vị phá 8, vẫn là để đám người có chút không thể nào tiếp thu được. Sơ võ đại lục ở bên trên, tiếng nghẹt ngào bốn đợt. Cứ việc kẻ yếu không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng biết, có rất nhiều sơ võ cường giả vẫn lạc, có huyết mạch quan hệ, thậm chí có thể cảm nhận được tiên tổ tử vong. Giờ phút này, khắp nơi đều là bi thương âm thanh. Tàn phá trong đại điện, Phương Bình rất bình tĩnh có chút dọa người, Minh Thần cũng rất bình tĩnh, tất cả bi thương, bi ai, tất cả đều bị hắn giấu ở trong lòng. Minh Thần sẽ hận sao? Phương Bình biết, sẽ, hắn cùng quyền thần coi như không hợp nhau, có thể đếm được vạn năm giao tình, song Phương cũng là vì sơ võ, dù là không hợp nhau. Cũng chỉ là phương hướng khác biệt, không có nghĩa là mục tiêu khác biệt. Minh Thần muốn giết Thương Miêu sao? Nghĩ, chỉ là cố kỵ Phương Bình thực lực, không dám ra tay. Nếu là trước đó Phương Bình triển lộ ra suy yếu, quyền thần có thể kiềm chế hắn. Minh Thần sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Sẽ không, những này, Phương Bình hiểu, Minh Thần cũng hiểu, vì sơ võ có thể truyền thừa tiếp. Minh Thần lựa chọn ngồi nhìn, lựa chọn đứng ngoài quan sát, bởi vì khi đó, Phương Bình cùng Thương Miêu đều bại lộ phá 9 thực lực. Trấn Thiên Vương còn tại chạy đến bên trong, 3 vị phá 9 cường giả, sơ võ dám phản kháng, hôm nay chính là bị đồ hạ trang. Chúc mừng Thiên Tý tiền bối, ngoặc kép, Phương Bình hướng Thiên Tý có chút chắp tay, chúc mừng một tiếng. Phá 2 cửa, Thiên Tý chẳng những phá 2 cửa, tinh khí thần đều đạt đến một cái đỉnh phong. Giờ phút này mặc dù không có đạt tới phá 8 đỉnh phong, có thể lại cho Thiên Tý một đoạn thời gian, Thiên Tý tuyệt đối có thể rất nhanh đạt tới mức này. Thiên Tý trên mặt nhìn không ra tiếu dung, có chút miễn cưỡng, có chút mờ mịt, cái này hoan hỉ sao? Nếu là thực lực tiến bộ, kia là cái này hoan hỉ. Thế nhưng là, đây là lấy 5 vị sơ võ phá 8 làm đại giá. Hơn 10 vị phá 6 phá 7 thiên vương vẫn lạc làm đại giá đổi lấy. Thiên Tý, thật hoan hỉ không nổi. Ngươi, phá 9 rồi. Ngoặc kép, Thiên Tý rời đi chủ đề. Mặc dù mọi người đã nhìn ra, hắn vẫn hỏi một câu. Xác định một chút, Phương Bình cười cười. Lại là không có trả lời. Sau một khắc, Phương Bình cất cao giọng nói. Quyền thần đám người tập sát Thương Miêu. Trấn Thiên Vương tiền bối trảm địch tại sơ võ. Vì Trấn Thiên Vương chúc. Ngoặc kép, hét lớn một tiếng. Vang vọng tứ phương. Sơ võ đại lục chấn động. Hải vực chấn động. Trong hư không, một vị lão nhân đạp không mà đến. Ánh mắt nhìn về phía Phương Bình. Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương nhìn xem Phương Bình, Phương Bình cũng nhìn xem hắn. Trấn Thiên Vương cười, chậm rãi nói, ngươi thành thục thường thường đều nương theo lấy người chết. Phương Bình bình tĩnh như trước. Trấn Thiên Vương nói lời này, không phải là bởi vì Phương Bình để hắn gánh tội, không phải là bởi vì Phương Bình tiếp tục ẩn giấu thực lực, mà là đem hắn dựng nên tại sơ võ mặt đối lập. Đúng vậy, ở đây đều biết người là Phương Bình giết. Có thể những người khác biết không? Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, tam giới cũng chỉ có Trấn Thiên Vương có thực lực này. Sơ võ đại lục người sẽ hoài nghi sao? Sẽ không, minh thần bọn hắn cũng không dám hiện tại đối ngoại lộ ra tin tức. Vậy chỉ có thể là Trấn Thiên Vương giết. Đến nỗi về sau giải thích, ai sẽ tin tưởng? Dù là không phải Trấn Thiên Vương một người giết, Trấn Thiên Vương cũng tham dự vào trong đó. Trấn Thiên Vương cùng sơ võ quan hệ quá lớn. Lão sư của hắn Dương Thần thậm chí chính là sơ võ lãnh tụ một trong. Dù là hiện tại như trước vẫn là Phương Bình đang tính tính hắn. Trấn Thiên Vương phẫn nộ sao? Có chút, quyền thần những người này cùng hắn quan hệ kỳ thật cũng không tệ. Nếu đổi lại là hắn đến, tuyệt sẽ không giết những người đó, dùng vũ lực trấn nhiếp những người này. Đây là Trấn Thiên Vương thứ một lựa chọn, mà Phương Bình trực tiếp chém giết những người này. Lần trước, Thánh Võ Thần bọn hắn tập sát Thương Miêu, cuối cùng Trấn Thiên Vương một cái không có giết, nói là lưu vong, trên thực tế những người kia rất nhanh liền về tới sơ võ. Hôm nay, Phương Bình căn bản không nói quá nhiều, trực tiếp liền giết đi, giết về sau, còn đem cái này nồi ném cho Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cái này cao hứng sao? Không nên cao hứng. Không chỉ là Phương Bình giết những lão hữu này, còn để hắn gánh tội, thậm chí còn để các hoàng giả đối với hắn tràn đầy cảnh giác. Đây thật ra là rất nguy hiểm. Phương Bình chính là làm như vậy. Chính Phương Bình không biết hậu quả sao? Hắn cũng biết. Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, chậm rãi nói, sợ hãi sao? Ngoặc kép, sợ hãi, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, tại sao phải sợ? Ta không sợ, ta chỉ sợ địch nhân của ta không đủ ta giết. Lão Trương thời điểm ra đi, đi Linh Hoàng đạo trường về sau, ta liền biết, cái này thành trách nhiệm của ta. Tên kia cố ý đi, một cái không có lưu, hắn muốn trốn tránh trách nhiệm này, ta lại nhất định phải nhặt lên. Kia chính là ta trách nhiệm. Nếu như thế, ta liền không sợ. Ngươi cầm thứ này, ngươi liền phải bốc lên đến. Ai bảo ngươi tiện tay? Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, thở dài, có chút đồng tình, lại có chút thương hại. Phương Bình cười, ngài ánh mắt gì? Nên ta thương hại ngài. Ngươi xong, phá chín không nói, còn có thực lực mạnh như vậy. Ngươi thật xong. Có hoàng giả để mắt tới ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt một tiếng, xem thường, không nhìn thẳng điểm này, cười nhạt nói, ta không sợ, bởi vì ta cảm thấy rất nhanh ta liền sẽ tẩy thoát hiểm nghi. Ngươi có thể nghẹn bao lâu? Ngoặc kép, hắn không phải quá để ý, là ai làm, hiện tại mọi người có lẽ tưởng rằng hắn qua âm được bao lâu. Cũng không phải là hắn, Phương Bình sẽ bại lộ. Tất nhiên hôm nay đã bại lộ, Phương Bình sẽ không tin tưởng sơ võ người sẽ không để lộ bí mật. Rất nhanh, hắn liền sẽ lợi dụng cơ hội này, chế tạo lớn nhất lợi ích. Cho nên Trấn Thiên Vương thật không phải là quá quan tâm. Hắn đồng tình là Phương Bình. Lần này về sau, sơ võ tất nhiên hận hắn tận xương, dù là mọi người không nói. Dù là mọi người bây giờ bị hắn giết sợ, có thể sau đâu, trừ phi sơ võ triệt để hủy diệt. Địa quật hận hắn, sơ võ hận hắn, hoàng giả hận hắn, Phương Bình chỉ còn lại có nhân tộc. Thế nhưng là, nhân tộc bên này đâu? Phương Bình là anh hùng, nhân tộc anh hùng, coi như không sợ một ngày kia, thiên hạ thái bình, nhân tộc cũng tiếp nhận không được hắn vị này đao phủ sao? Hắn giết rất nhiều người. Trấn Thiên Vương nhìn xem Phương Bình. Phương Bình có chút xem thường. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chê cười. Có tương lai sao? Không biết. Chính mình thật sự có tương lai. Phương Bình kỳ thật không chút nghĩ tới. Cái gì về hưu? Cái gì ngựa về Nam Sơn? Vậy cũng là nằm mơ thôi. Không cần đến đi cân nhắc những cái kia. Trấn Thiên Vương gặp hắn không quan tâm. Cũng không còn nói. Nhìn xem tàn phá đại điện. Than nhẹ một tiếng. Có chút khom người. Thấp giọng nói. Đưa chư vị lão hữu. Ngoặc kép. Bằng hữu. Sơ võ người. Rất nhiều đều là bằng hữu của hắn. Hắn đi theo Dương Thần thời điểm. Một mực tại sơ võ đại lục du lịch. Trọn vẹn mấy ngàn năm. Hắn kết giao rất nhiều người. Có thể hôm nay, chết rất nhiều. Chiến tử 19 vị cường giả. Hơn phần nửa hắn đều quen thuộc. Thậm chí cùng một chỗ luận lối đi nhỏ. Từng uống rượu, ăn cơm xong, nói qua trời. Hôm nay, đều đã chết. Phương Bình ra tay, càng ngày càng hung ác. Hắn biết, Phương Bình gấp, sợ, giải quyết dứt khoát. Đây chính là Phương Bình tâm thái. Hắn không có thời gian đi cùng quyền thần những người kia qua loa. Cũng không có thời gian đề phòng bọn hắn quấy rối. Cho nên hắn dứt khoát tất cả đều giết đi. Một tên cũng không để lại. Đến nỗi minh thần những người này. Dù là trong lòng có hận. Chứng kiến mấy vị phá tám bị giết. Còn dám lại cùng nhân tộc là địch sao? Dù là hoàng giả tới. Dù là hoàng giả mạnh hơn Phương Bình, bọn hắn cũng chưa chắc dám. Bởi vì Phương Bình quá làm cho người ta nhìn không thấu. Vô địch, bất bại, mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn mãi mãi cũng là vô địch, đều là bất bại. Lần lượt chiến đấu, đã sớm chứng kiến điểm này. Quyền thần mấy người tiếp xúc với hắn không nhiều, không có cảm giác này. Minh thần những người này lại là biết. Phương Bình giống như mãi mãi cũng có át chủ bài không có triển lộ. Đơn giản tới nói, bị giết sợ, trừ phi Phương Bình chết rồi. Nếu không, hiện tại tam giới cường giả, có mấy người dám cùng Phương Bình là địch. Mà cái này, chính là Phương Bình muốn. Mà, không phải liền là để cho người ta đến sợ hãi sao? Hắn không cần kính sợ, không cần sùng bái. Chỉ cần để cho địch nhân sợ hãi là được rồi. Để bọn hắn run rẩy. Trấn Thiên Vương khom người. Rất nhanh ngẩng đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Cần hỗ trợ sao? Ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem hắn. Cười tủm tỉm nói. Cha nuôi đồng ý giúp đỡ sao? Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương bật cười. Rất nhanh nói. Hiện tại. Ngay cả ta cũng không đủ để ngươi yên tâm. Ngoặc kép, thế thì không có. Phương Bình cười nói, những việc này, trước đó chúng ta thảo luận qua. Hiện tại ta không muốn lại thảo luận những thứ này. Trấn Thiên Vương lại lần nữa thở dài. Lần này Phương Bình xuất hành, chế tạo kinh thiên động tĩnh lớn. Nhưng mà, Phương Bình nguyện ý không? Vui không? Lần này hắn đối phó người. Không phải dĩ vãng địa quật những địch nhân kia. Hắn đối phó thiên thần. Trong mắt người ngoài, kia là nhân tộc minh hữu. Hắn đối phó quyền thần mấy người. Trong mắt người ngoài, cũng là có thể sẽ nhìn về phía nhân tộc minh hữu. Kết quả, thiên thần bị đoạn đại đạo, bị trấn áp tại nhân gian. Quyền thần những người này dứt khoát bị giết. Phương Bình đang vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Hắn muốn đem hết thảy không ổn định nhân tố toàn bộ dẹp yên. Mà đám lửa này, đầu tiên chính là từ nội bộ nổi lên. Lâm Tử, Long Biến bọn hắn đâu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói một câu. Hai vị này, cùng hoàng giả liên lụy quá lớn. Linh Hoàng chất nữ, Thú Hoàng hậu duệ, Thần Hoàng môn đồ. Phương Bình lại nên lựa chọn như thế nào? Đây không phải Khôn Vương bọn hắn. Cũng không phải Sơ Võ. những người này trước đó một mực tại vì nhân tộc chinh chiến. Phương Bình yên tâm bọn hắn sao? Trấn Thiên Vương cảm thấy, Phương Bình chỉ sợ sẽ không yên tâm, không yên lòng, vậy phải làm thế nào? Giết, trấn áp, hắn muốn biết, Phương Bình sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục như thế, Phương Bình hội chúng phản thân cách, dù là nhân tộc bên kia, cũng sẽ không đồng ý Phương Bình đối bọn hắn bằng hữu lấy oán trả ơn. Phương Bình cười ha hả nói, không tham chiến tốt, dù sao cũng là thân nhân của bọn hắn, ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn tham chiến, tìm một chỗ xem kịch, thắng bại phân ra tới, ta thắng, bọn hắn không biến hóa, thân nhân của bọn hắn thắng, bọn hắn có lẽ cũng không biến hóa, dạng này không phải tốt nhất sao? Ngoặc kép, ngươi vẫn là hoài nghi bọn hắn, chấm ngoặc kép. Thế thì không có, chỉ là không đành lòng để bọn hắn đối với mình thân nhân ra tay. Ngươi chẳng lẽ để cho ta để Long Biến đi giết Thú Hoàng? Để Lâm Tử đi giết Linh Hoàng? Ngoặc kép, hai người đối thoại, ngay trước mặt Sơ Võ. Không có truyền âm, không có che đậy, cứ như vậy đối lời nói. Để bọn hắn nghe, Minh Thần không lên tiếng, cũng không có chen vào nói. Hắn không biết đây có phải hay không là cạm bẫy. Trấn Thiên Vương tại biểu lộ có ý tứ gì? Hắn cùng Phương Bình không nhất định là một lòng. Lần này Phương Bình giết Sơ Võ, hắn có thể là bất mãn, thậm chí có thể sẽ cùng Phương Bình sinh ra ngăn cách. Vậy bây giờ Minh Thần muốn hay không ở sau đó suy tính một chút? Liên hợp Trấn Thiên Vương báo thù. Thế nhưng là, đây là cạm bẫy sao? Minh Thần không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn giờ phút này, đem vừa mới hết thảy đều quên lãng. Đừng lại suy nghĩ, hiện tại, Sơ Võ chỉ có thể cùng nhân tộc liên hợp đối kháng hoàng giả. Đến nỗi chuyện sau này, sống sót lại nói, Sơ Võ còn có rất nhiều người cần bọn hắn. Bọn hắn hiện tại chết không được. Nhiều như vậy phiến Sơ Võ đại lục. Hiện tại người sống còn có mấy trăm triệu nhiều, mà giữa sân, 31 vị Sơ Võ Thiên Vương cấp cường giả, chính là toàn bộ của bọn họ dựa vào. Trấn Thiên Vương cũng không nói thêm cái gì, không cùng Sơ Võ người lại giao lưu, lên tiếng nói, có cần, có thể kêu lên lão phu, bất quá, lần sau lại có loại này oan ức, coi như đừng ném cho lão phu, vứt xuống lời này. Trấn Thiên Vương xé rách hư không, biến mất tại trong đại điện. Phương Bình cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn xem hắn rời đi. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có hắn bên này mấy người cùng Sơ Võ đám người này. Ba vị phá tám cường giả, giờ phút này Thiên Tý phá hai cửa, Minh Thần phá tám đỉnh phong, Huyễn cũng sắp tiếp cận phá hai cửa, phá bảy còn thừa lại sáu vị. Phá 622 vị. Phương Bình quét đám người một chút, có người cúi đầu không nhìn hắn, có mặt người sắc bình tĩnh, trong mắt mọi người cất giấu phẫn hận cùng tức giận. Phương Bình quá độc ác. Phương Bình không nói chuyện, tinh thần lực bộc phát, phong tỏa một mảnh tiểu thiên địa. Ba vị phá tám cùng Phương Bình bị ngăn cách bởi trong đó. Minh Thần tiền bối, chấm ngoặc kép. Không dám nhận, ngoặc kép, Minh Thần khẽ thở dài một cái. Ngươi đã phá chín, không đảm đương nổi tiền bối xưng hô này. Là không dám nhận, vẫn là không muốn làm. Phương Bình không đi phân biệt. Phương Bình cười cười, cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, tất nhiên quyền thần bọn hắn đã vẫn lạc. Kia liên minh sự tình, Minh Thần cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có thể... Ngoặc kép, dứt lời, Minh Thần lại nói, Sơ Võ thực lực yếu ớt, dù là liên thủ, cũng chưa hẳn là một hoàng đối thủ. Không, tuyệt đối không phải một hoàng đối thủ. Không biết nhân vương có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, liên minh, chính là vì đối phó hoàng giả. Nhưng bây giờ, Sơ Võ tổn thất nặng nề, còn có thể như thế nào đối phó hoàng giả? Liên minh Sơ Võ. không phải là vì đối phó hoàng giả, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì áp chế địa quật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, địa quật bên kia, võ giả quá nhiều, nhân tộc bên trong tầng dưới võ giả cũng không ít, cũng không như bọn hắn nhiều. Ta cũng không thể tại đại chiến trước đó, đem địa quật mấy trăm triệu võ giả toàn bộ chém giết. Lời này, hắn nói quá bình tĩnh. Bình tĩnh để minh thần mấy người trong lòng đều phát lạnh. Có thể thiên nhân giới bích vỡ vụn, tam giới hợp nhất, đến lúc đó tất có đại loạn phát sinh. Ý của ta là, hiện tại sơ võ đại lục liền nên di chuyển, hướng địa quật phụ cận di chuyển. Đến lúc đó, chúng ta nhân tộc liên thủ với sơ võ, phong tỏa địa quật, tam giới hợp nhất thời điểm. Địa quật khả năng có người muốn nhân cơ hội nhất thống tam giới, trở thành tam giới bá chủ. Khi đó, chúng ta khả năng đều muốn đứng trước đại phiền toái. Giờ phút này, chỉ có song phương hợp tác mới có thể áp chế địa quật. Minh thần trầm mặc một hồi, huyễn thanh âm buồn bã nói, nhân vương, nếu như thế, kia chẳng lẽ không thể hiện tại liên thủ chém giết địa quật những cái kia phá tám. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta cũng nghĩ, có thể giết cá biệt vẫn được, giết nhiều mấy cái, hiện tại liền có bao nhiêu vị hoàng giả chân thân muốn giáng lâm. Hoàng giả bố cục vạn năm, những người này đều là trọng yếu quân cờ, có thể tùy ý ra giết hết rồi. Không thể nào, yêu đế, Khôn Vương, Hồng Vũ, những người này, ai phía sau không có hoàng giả thủ bút, ta lại không ngốc, coi là thật không biết những thứ này. Hiện tại ta ra tay giết bọn hắn, sẽ chỉ làm thiên nhân giới bích vỡ vụn thời gian lần nữa sớm. Mà chiến thiên đế trước đó mũi tên kia, liền uổng phí, giết địa quật cường giả. Phương Bình không phải không nghĩ tới, có thể Phương Bình biết. Đây là không thể thực hiện được. Hắn giết một cái vẫn được. Giết hai cái khả năng liền có hoàng giả trực tiếp giáng lâm. Ba cái, bốn cái. Phương Bình chính là tại phá hư cửu hoàng vạn năm kế hoạch. Đến lúc đó, Phương Bình nhất định sẽ bị phẫn nộ hoàng giả giáng lâm. Triệt để chém giết. Ngày đó nhân hoàng giáng lâm. Đến cùng là vì diễn kịch. Hay là bởi vì trưởng binh sứ chết đi. Điểm này hiện tại đã không thể nào đi phân biệt. Nhân hoàng vật thay thế là trưởng binh sứ sao? Nếu là, kia ngày đó nhân hoàng giáng lâm, lý do liền rất đầy đủ. Phương Bình cần một chút thời gian. Sơ võ những người này cũng có thể là quân cờ, là lưu cho một số người chứng đạo quân cờ. Bất quá sơ võ người chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải là trọng yếu quân cờ. Phương Bình đã giết thì đã giết. Có thể những người kia khác biệt, bản nguyên một đạo, hiện tại cường giả không nhiều lắm. Bị Phương Bình giết không sai biệt lắm. Nếu là trước đó, bản nguyên cường giả nhiều một ít, Phương Bình còn không xác định ai là hoàng giả quân cờ. Nhưng bây giờ, nhìn xem thiên vương bảng, thì bấy nhiêu người giết một nhóm lớn về sau. Kỳ thật thế cục đã rất rõ lãng. Trước lúc này, sơ võ cùng bản nguyên thiên vương không hơn trăm. Hôm nay bị Phương Bình chém giết tiếp cận một phần tư. Tam giới thiên vương, hiện tại chỉ sợ cũng liền 50, 60 người. Sơ võ cùng bản nguyên chia đôi mở. Sơ võ là vật thay thế khả năng không lớn. Đó chính là từ bản nguyên như thế điểm thiên vương bên trong tuyển ra cửu hoàng vật thay thế. Độ khó đại giảm, Phương Bình trong lòng tự giễu cười một tiếng. Tam giới bản nguyên cường giả muốn cảm tạ mình. Hiện tại, lê trừ bọn hắn cũng nên có chút phán đoán. Mà lại nói không chừng đã có mục tiêu rõ rệt. Bởi vì người đã chết quá nhiều. Thuận tiện bọn hắn phán đoán mục tiêu. Hoàng giả thủ tịch bị giết không sai biệt lắm. Bát vương chỉ còn lại như vậy ba vị. 36 thánh cơ hồ bị Phương Bình giết sạch. Còn lại mèo con 2-3 con. Hiện tại không biết tránh làm sao. Đến lúc này, còn không thể xác định một vài thứ. kia Hồng Khôn bọn hắn cũng quá ngu dốt. Huyễn không có lại nói cái gì. Thiên Tý đè xuống trong lòng một chút cảm xúc, mở miệng nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Vậy chúng ta thì sao? Ngoặc kép, kia là trung hạ tầng nhiệm vụ. Bọn hắn muốn làm gì? Tu luyện. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ba vị tiền bối, hiện tại cũng là phá tám. Bất quá còn chưa đủ. 31 vị thiên vương cảnh cường giả. Nếu là đều có một ít tiến bộ, liên thủ, dù là không cách nào địch nổi hoàng giả, phối hợp một vị phá chín, cũng có thể ngăn cản một vị hoàng giả. Ngăn cản, vẫn là phối hợp phá chín. Phương Bình lời nói bên trong ý tứ, để mấy người trong lòng có chút rung động. Minh Thần trầm giọng nói, nhân vương, tất nhiên hợp tác, kia nhân vương có thể nói một chút. Tương lai dự định, hoàng giả có 9 vị, dù là địa hoàng cũng không có vẫn lạc. Tăng thêm thiên đế, cùng đấu thiên đế, 11 vị vô thượng cường giả. Dương thần một mực không có xuất hiện, vậy liền không tính dương thần. 11 vị, tam giới như thế nào địch nổi bọn hắn? Ngoặc kép, nhiều lắm, đây không phải số lượng nhỏ. 11 vị trí cao vô thượng cường giả. Thật muốn liên thủ, tam giới làm sao có thể đối kháng bọn hắn? Phương Bình ý vị thâm trường nói, yên tâm đi, hoàng giả cũng không phải một thể, càng sẽ không là một lòng, luôn có người sẽ hợp tác với chúng ta. Minh Thần nhíu mày, hiện tại có người liên hệ nhân vương rồi. Ngoặc kép, Minh Thần, có một số việc, hiện tại biết chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình nói bình thản. Minh Thần không tốt xác nhận thật giả, cũng biết đây là lớn cơ mật, cân nhắc một trận, không tiếp tục hỏi, bất quá vẫn là nói, nhân tộc bên này, phá chín, dù là tăng thêm Thương Miêu, cũng chỉ có 3 vị, nhân vương có thể cùng địa quật những người kia có qua liên hệ. Bản nguyên một đạo so với chúng ta ưu thế liền mạnh tại cái này. Bọn hắn là có thể phá chín. Chấm ngoặc kép, bản nguyên đạo, còn không có đoạn, ba cửa vừa vỡ, dù chỉ là hư môn phá, đó cũng là phá chín. Cho nên địa quật bên kia, nếu là có thể hợp tác, kỳ thật vẫn là có rất lớn cơ hội sinh ra mấy vị phá chín cường giả. Đến lúc đó, đối kháng hoàng giả thì càng có nắm chắc. Phương Bình cười nói, cái này ta sẽ cân nhắc. Đương nhiên, sơ võ bên này, hiện tại cũng không phải không có nhiệm vụ. Tìm tới Dương Thần, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt phát sáng nói. Dương Thần cùng Thiên Đế, 89 phần 10 là đối địch, mà không phải cùng một bọn. Nếu không, Dương Thần liên thủ với Thiên Đế, làm gì như thế phiền phức. Hiện tại Cửu Hoàng cùng Thiên Đế không hợp nhau, Thiên Đế âm thầm cũng có bố cục. Ta nhìn đây hết thảy, không phải Cửu Hoàng tạo thành, mà là Dương Thần. Dương Thần cũng là sơ võ cường giả, thậm chí là sơ võ hoàng giả. Mấy vị nếu là có thể tìm tới Dương Thần, để Dương Thần đối kháng Thiên Đế, vậy chúng ta chắc chắn sẽ càng lớn. Ngoặc kép, Dương Thần, đến mức này, Phương Bình đã có phán đoán, Dương Thần rất có thể cùng Thiên Đế là đối địch. Nếu không, Thiên Đế cùng Dương Thần che đậy quần hùng, tam giới có lẽ đã sớm không đồng dạng, làm sao sinh ra như bây giờ cục diện. Cho nên, nếu là tìm tới Dương Thần, có thể sẽ giải quyết phiền toái rất lớn. Mấy người đều là khẽ gật đầu, Phương Bình cũng không có lại tiếp tục, lại nói, Thiên Tý tiền bối, ta có một số việc muốn đơn độc hỏi một chút ngài. Minh Thần cùng Huyễn không có nhiều lời, rất nhanh rời đi, bọn hắn còn muốn trấn an sơ võ bên này. Đến nỗi Phương Bình hỏi Thiên Tý cái gì, bọn hắn cũng không muốn đi quan tâm. Nhân vương có gì nghi hoặc? Ngoặc kép, nhân vương, trước lúc này, Thiên Tý tại nơi có người hô nhân vương, không ai địa phương hô Phương Bình, hiện tại dù là không ai, vẫn như cũ là nhân vương. Xưng hô bên trên một chút biến hóa, cũng đại biểu một chút trên tâm lý biến hóa. Phương Bình đè xuống trong lòng một chút suy nghĩ, không biểu lộ tại mặt, cười nói, ta nghe đầu sát nói, trước đó tiền bối từng nói qua, thiên tý đại lục có cường giả giáng lâm, có thể là hoàng giả giáng lâm, không biết là vị nào hoàng giả, ngoặc kép, hoàng giả, ngoặc kép, thiên tý hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh lắc đầu nói, không phải hoàng giả. Nếu là ngươi nói là trước kia một lần kia, lúc ấy không phải hoàng giả giáng lâm, không phải hoàng giả, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, dương thần, ngoặc kép, cũng không phải dương thần khí tức xuất hiện, ta sẽ không biết, thiên tý có chút chần chờ, bất quá vẫn là rất nhanh nói, cũng không phải dương thần, là một vị ta cũng không quá quen thuộc cường giả. Đương nhiên, nói chưa quen thuộc cũng không chính xác, đối phương mang theo một chút hạt giống hương vị, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Hạt giống hương vị, Phương Bình hít sâu một hơi, hạt giống có ý thức sao? Ngoặc kép, không rõ ràng, cái này thiên tý là thật không biết. Gặp Phương Bình chú ý, thiên tý lại nói, ngươi biết, năm đó sơ võ rèn ngọc cốt. Cơ hồ đều tiếp xúc qua hạt giống, cho nên đối với mấy cái này hương vị vẫn là rất quen thuộc. Một lần kia chính là như thế, ta cảm ứng được một chút hạt giống hương vị, truy lùng ra ngoài, kết quả không thể truy tung bên trên. Đối phương rất mạnh, cảm ứng ta tồn tại, rất nhanh liền rời đi. Ta hoài nghi đối phương là nhân gian người, chấm ngoặc kép, hắn liếc một cái Phương Bình. Lại nói, đối phương rất có thể tiếp xúc qua thật hạt giống, thậm chí đang trồng từ bên kia tu luyện qua, cho nên hương vị rất nồng nặc. Đương nhiên, một lúc sau liền sẽ tiêu tán, lúc ấy đối phương khả năng vừa tu luyện kết thúc không lâu. Bản nguyên cảnh võ giả, chưa chắc có bao lớn cảm ứng, có thể sơ võ võ giả, đối loại trạng thái này rất là quen thuộc. Hạt giống hương vị, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Hạt giống, Tần Phượng Thanh, hai cái này lại có cái gì liên quan? Tần Phượng Thanh tại địa cầu tìm được hạt giống tồn tại. Vẫn là nói, hắn vốn là cùng hạt giống có quan hệ. Gia hỏa này biến mất lâu như vậy, một mực tại hạt giống bên kia tu luyện. Hiện tại cảnh giới gì? Hạt giống uy năng. Phương Bình thế nhưng là rõ ràng, kia là toàn phương vị tăng lên, bọn hắn chỉ là đang trồng tử hình chiếu bên kia tu luyện. Ngắn ngủi thời gian, tất cả mọi người đều có to lớn đột phá, thật hạt giống đâu, tại thật hạt giống bên kia tu luyện, có lẽ cũng có thời gian tốc độ chảy khác biệt. Tần Phượng Thanh, tu đến cảnh giới gì? Hắn đến sơ võ đại lục là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là thăm hỏi đầu sát? Thật càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình cười, tam giới cường giả đều xuất hiện, ngay cả vô cùng thần bí phục sinh mầm móng thế mà đều có một ít mánh khóe ra. Vậy ta đâu? Trước đó, Phương Bình cảm thấy mình khả năng cùng Dương Thần có quan hệ, khả năng cùng Thiên Đế có quan hệ. Về sau, Thiên Đế giống như không có quan hệ gì với mình. Dương Thần bên này bị Trấn Thiên Vương phủ định. Phương Bình lúc ấy cũng nghĩ đến hạt giống. Nhưng bây giờ, hạt giống khả năng cùng Tần Phượng Thanh có quan hệ. Vậy mình đâu? Chính mình là ai hạ cờ? Vẫn là nói, có người rơi xuống không chỉ một con cờ. Ta phá chín thực lực, rất nhanh sẽ truyền đi. Người sau lưng không muốn ta mất khống chế, có lẽ sẽ xuống tay với ta. Lại hoặc là ta mạnh lên, kỳ thật vốn là người khác tính toán dùng ta nhằm vào cửu hoàng bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình quyết định không thèm nghĩ nữa, bất quá vẫn là muốn đề phòng điểm. Gần đây hắn có thể sẽ rất nguy hiểm, có lẽ có hoàng giả sẽ ra tay với hắn, không phải phân thân mà là chân thân. Hắn mặc dù trước đó để Trấn Thiên Vương cõng nồi, cũng không đại biểu hoàng giả liền thật tin tưởng, có lẽ cũng sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Khi đó, ra tay với hắn liền sẽ không là hoàng giả phân thân. Quay đầu nhìn thoáng qua còn tại tu luyện đầu sắt cùng Lý lão đầu. Phương Bình ánh mắt trầm ngưng. Có lẽ cái này để bọn hắn trở về. Lần này, hai người này thu hoạch đều rất lớn. Cụ thể sẽ tăng cường nhiều ít. Phương Bình hiện tại cũng không rõ ràng. Cũng là chính hắn, thu hoạch đồng dạng. Bất quá, đoạn thức tinh thần lực kết tinh bị chính mình cầm đi. Hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Ít nhất phân thân cắt chém tinh thần lực có thể bổ túc. Đây là nhất định, dung hợp thế giới. Thay thế chân huyết, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ một tiếng. Hai cái này, là trước mắt hắn có thể tăng lên minh xác phương hướng. Dung hợp thế giới, không phải một sớm một chiều sự tình. Chân huyết, chính mình khả năng thật muốn đi nguyên địa đi một lần. Còn có bốn hạt giống, đơn độc dựa vào chính mình, dù là mình có thể địch nổi thiên đế. Cũng không phải bọn hắn liên thủ đối thủ. Bốn hạt giống, chính mình cũng nên để ý. Phương Bình trong lòng có dự định, tiếp xuống chính mình chẳng những muốn cường hóa chính mình, còn cường hóa hơn nhân tộc mới được. Hết chương.